Sau khi xuyên thư, tôi bị vai chính thụ cầm tù. Chương 10, phá thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ích trơ mắt nhìn nữ huyệt bị tách mở, căng đầy, món đồ chơi nhét trong hậu huyệt cũng bị đè ép bởi sự xâm nhập của dương vật thứ ấy nghiền ép vách thịt nhạy cảm. Cảm giác đau đớn truyền đến khiến cậu siết chặt quần áo lộ ra các khớp xương ngón tay, mặt mũi cậu trắng bệnh cùng lúc đó. Cảnh tượng gậy thịt đi sâu vào nữ huyệt hồng hào đầy kích thích cũng bày rõ ra trước mắt, âm hộ bị kéo căng đến biến dạng, ngay cả hột le cũng có thể trông thấy. Trán Giang Ngộ nổi đầy gân xanh, miệng nhỏ khẩn trương siết chặt dương vật của hắn, lực cản lớn khiến hắn điên cuồng, khao khát được đi vào sâu bên trong ngày càng mãnh liệt. Song khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cậu, hắn chỉ có thể cắn răng cẩn thận đút vào từng chút một. Quy đầu chậm rãi tiếp cận màng trinh. Đỉnh quy đối diện với lỗ thủng nho nhỏ. Giang Ngộ quỳ gối trên giường, đôi tay tàn nhẫn bóp lấy bắp đùi Thẩm Ý, miệng huyệt mấp máy cắn chặt dương vật không buông. Hắn nâng eo thúc mạnh một cái, màng trinh chính thức bị đâm thủng, quy đầu to lớn dính chút máu đỏ tiến sâu vào âm đạo. Thẩm Ý bị đánh úp bất ngờ chỉ có thể há to miệng không thốt lên lời, toàn thân trên dưới đều đau, cơ thể như thể bị xé ra làm nhiều mảnh. Gậy thịt nhỏ mềm xuống, bản thân cậu cũng vô lực nằm dưới thân hắn, tầm nhìn biến thành màu trắng xóa. Bảo bối, cố gắng chịu đựng một chút thôi. Giang Ngộ cúi xuống hôn, liếm cắn môi dưới của cậu. Đi vào rồi sẽ không đau nữa. Thẩm Ý ở trong lòng thầm sợ hãi trợn trắng mắt, miệng đàn ông đều là thứ lừa người, nhất là ở trên giường. Cậu yếu ớt nhìn xuống, chợt nhận ra Giang Ngộ chỉ mới đút vào một nửa, nửa còn lại vẫn còn ở bên ngoài. Dài thế này ai mà chịu được. Thẩm Ý giãy giụa giơ chân đạp vô bụng hắn, Giang Ngộ chịu đựng thật sự rất vất vả, hắn không ngờ bên trong nữ huyệt lại mềm mại đến thế, đường đi chật hẹp, dương vật chỉ mới vào một nửa đã không tiến được nữa. Hắn nằm sấp trên người cậu, mở miệng ngậm nụ đào trước mặt. Thẩm Ý cắn môi, trước ngực truyền đến cảm giác tê tê ngứa ngứa. Cậu ngửa đầu, đau đớn vì nữ huyệt bị tách mở dần dần giảm bớt, nước dâm chảy ra thấm ướt dương vật đang ngủ say bên trong, giúp nó vừa mềm hơn cũng vừa trơn hơn. Nhân cơ hội đó, Giang Ngộ ôm lấy cậu từ phía sau, vòng eo từ từ chuyển động rút dương vật ra. Thịt huyệt bên trong vẫn đang cắn chặt gậy thịt không buông, quy đầu rút ra cũng kéo theo cả ra ngoài, ẩn ẩn hiện hiện trên côn thịt thô to, đỏ sậm quyến rũ. Động tác của Giang Ngộ rất chậm, cái chậm đó khiến Thẩm Ý có thể cảm nhận rõ thứ kia như con dao sắc bén đang cắt lung tung trong cơ thể. Cậu bất lực ôm lấy cổ hắn, hai mắt sưng đỏ không có tiêu cự nhìn chằm chằm vào ánh đèn trên trần nhà. Âm đạo dưới sự khiêu khích của gậy thịt đã trở nên nhạy cảm hơn, nước dâm tí tách chảy ra ngoài, nước dâm thấm ướt một khoảng ga trải giường. Thẩm vô cùng gầy, xương sườn lộ ra rõ mồn một, từng mảnh xương cứ như dây đằng trườn bò lát léo điểm tô cho khu vườn hồng. Mỗi lần Giang Ngộ thúc eo cắm vào, cậu đều không nhịn được mà hóp bụng. Từ trên nhìn xuống có thể thấy rõ hình dáng của dương vật thông qua phần da trên bụng nhỏ, từ đó khiến cho những nơi xương sườn lộ ra càng thêm hút mắt. Hắn liên lục giày xéo, liêm láp khu vực yếu ớt nhất, hành động giống như đang đánh dấu, lưu lại ký hiệu của mình trên cơ thể cậu. Chặt quá, bảo bối sắp kẹp chết tôi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được Thẩm Ý dần thả lỏng, hắn bèn bế cậu lên, để hai chân cậu tách ra kẹp hai bên eo hắn. Cả người ngồi lên dương vật. Thẩm bất ngờ bị thay đổi tư thế, thân thể vốn đã mềm nhũn như bãi nước vô lực dựa vào người hắn, đầu gục xuống bả vai. Tư thế này dưới tác động của trọng lực kéo cơ thể cậu hướng xuống, côn thịt cũng theo đó đâm thẳng vào âm đạo chật hẹp, quy đầu ngấp nghê nơi miệng tử cung. Cậu muốn ngồi dậy, nhưng lại bị đối phương ấn xuống. Nước mắt lã chã rơi, nơi bí mật nhất trong cơ thể bị đâm xuyên. Bên trong như có dòng điện, từng luồng phóng tới khiến da đầu cậu tê dại, làm cậu nảy sinh cảm giác muốn chạy trốn theo bản năng. Xem ra đã tìm được rồi, Giang Ngộ nói một cách nguy hiểm, hắn vuốt tóc, phần tóc ướt dính trên trán đều được vén lên, đổ lộ ánh mắt điên cuồng nhìn chằm chằm Thẩm Ý, hắn bóp chặt eo cậu, dương vật không rút ra mà chuyển động ma sát thịt huyệt nhạy cảm, từng vị trí nơi âm đạo chật hẹp đều được quy đầu cọ qua một lần. Thẩm Ý chống tay lên vai hắn, cong thắt lưng chịu đựng, thân thể như có hàng ngàn con kiến cắn xé. Cảm giác vừa đau vừa ngứa xen lẫn khoái cảm bùa vây lấy cậu. Cậu nhìn không thấy điểm cuối, bản thân trôi nổi như sắp chết. Cậu nhích lại gần Giang Ngộ, lấy lòng mà hôn lên môi hắn. Hắn mặc cho cậu lấy lòng, Dương Vật mỗi lúc một ma sát mạnh bạo hơn. Thẩm Trường to mắt, nước mắt chảy dài, bàn tay nắm chặt bả vai hắn, cả người đều run rẩy. Đến khi miệng Tử Cung bị cọ đến sưng đỏ, Giang Ngộ lập tức thay đổi tư thế, bàn tay siết lấy eo cậu tàn nhẫn ấn xuống, kéo cả người cậu dính chặt lấy gậy thịt thô to. Hắn thúc hông, quy đầu đâm mạnh vào cửa Tử Cung, khiến cho một nơi vốn đã chịu đủ tàn phá một lần nữa cảm nhận cơn đau cùng cực. Thẩm Ý há mồm thở dốc, đôi mắt sưng ướt sũng nước mắt nửa híp, toàn thân trên dưới đều ướt đẫm mồ hôi như vừa vớt ra từ trong nước. Giang Ngộ không bỏ lỡ một giây nào, Dương Vật liên tục đút vào rút ra, mỗi lần đều có thể nghe được tiếng nước dâm òm ọp khuấy đảo. Tử Cung trải qua kích thích mãnh liệt đã dần quen, thậm chí còn hé mở ra một con đường nhỏ. Hắn nhân cơ hội đó đút sâu vào, trên ấn dưới thúc, lập tức xé toạc rào chắn đi thẳng vào Tử Cung. Gậy thịt lấp kín nữ huyệt, trước là Tử Cung mềm ướt bao lấy, sau là âm đạo nóng rực siết chặt, sảng sướng cực hạn làm cả người hắn như đi trên mây. Khoảnh khắc Tử Cung bị xé mở, hậu huyệt phía sau cũng co lại, nước dâm phủ kín quy đầu. Hai mắt cậu trừng lớn, đôi chân vô lực đá loạn, móng tay bấu lấy ra thịt hắn, môi dưới bị cắn đến mất màu. Giang Ngộ biết cậu đã lên đỉnh, nước dâm như sóng lớn tràn vào bờ, song đều bị Dương Vật chặn lại không thể chảy ra, chen chúc bên trong làm bụng cậu căng lớn. Thẩm Ý hoàn toàn sụi lơ, đôi con ngươi phủ kín sương mù, trên mặt đâu đâu cũng là nước mắt. Hắn dịu dàng liếm sạch từng giọt nước trên mặt cậu, vòng eo thong thả chuyển động. Tiếng nước dâm đãng từ nơi hai người kết hợp vang lên. Nữ huyệt của cậu chảy rất nhiều nước, Dương Vật được tắm trong nước dâm, âm đạo cũng nhờ đó mà trơn trượt hơn, ngoan ngoãn ngậm lấy gậy thịt. Miệng nhỏ bị làm đến mức biến thành hình dáng của Dương Vật. Hắn nghe tiếng thở dốc của cậu dần trở nên hỗn loạn. Thích kiểu này sao? Hắn hỏi, chuyển động dưới thân chưa từng dừng lại, duỗi tay xoa bóp mông thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ý không đáp, nhưng theo từng động tác thọc vào rút ra đều có thể thấy nước dâm tràn ra ngoài thấm ướt ga trải giường. Giang Ngộ kiểm soát tốc độ, gậy thịt nửa rút ra nửa đâm vào, quy đầu vừa khéo ma sát với miệng Tử Cung, kích thích nước dâm từ đó chảy ra. Thẩm Ý hít thở không nổi, hai chân vô lực tách ra tùy tiện gác hai bên hông hắn, đầu ngón chân vì không chịu nổi khoái cảm mà co lại. Sau lưng, mồ hôi từng dòng đổ xuống, dọc theo xương sống nhô lên mà chảy dài xuống eo. Món đồ chơi trong cúc huyệt không biết đã rơi ra từ bao giờ, tinh dịch bên trong không có gì ngăn chặn bèn chảy ra, thịt đùi dính nhớp dịch trắng, ngay cả ga giường cũng dính không ít. Giang Ngộ vươn tay cầm lấy phích cắm, không nói lời nào lập tức đút ngược trở về, không cho tinh dịch có cơ hội chảy ra lần nữa. Hắn vén phần tóc ướt nhẹp lòa xòa trước trán cậu lên, lè lưỡi liếm đuôi mắt cậu. Kẹp cho kỹ, một giọt cũng không được chảy ra. Dứt lời, hắn đánh mạnh một cái lên bờ mông tròn, thịt mông trắng nõn lập tức chuyển sang màu hồng nhạt. Thẩm Ý bị đụ đến mơ màng, đầu óc bị khoái cảm chiếm lấy. Giang Ngộ nói gì cậu cũng đều ngoan ngoãn lắng nghe và làm theo. Cúc huyệt co bóp siết chặt món đồ bên trong, âm đạo cũng theo đó mà thu nhỏ. Mẹ nó, quá dâm đãng. Giang Ngộ cắn răng lật Thẩm Ý lại để cậu nằm trên giường. Hắn rút Dương Vật ra, từ phía sau đâm thẳng vào, một cú lút cán, dùng tư thế đó mãnh liệt ra ra vào vào. Gậy thịt thô bạo không chút khoan nhượng cắn xé âm đạo và Tử Cung, phần thịt bên trong bị nhồi đầy, nước dâm bị thúc đến kêu òm ọp. Âm đạo chật hẹp vốn đã không thể chịu nổi Dương Vật thô to, giờ đây thứ đó càng lúc càng phách lối, đi vào càng lúc càng sâu, đến cả hai viên tinh hoàn cũng muốn chen chúc đi vào. Thịt huyệt tham lam hút lấy gậy thịt, mỗi lần đâm vào nó đều như một cái miệng nhỏ tham lam bám lấy tinh hoàn không buông. Thẩm Ý, mẹ kiếp, em chính là trời sinh nằm trên giường cho tôi trịch. Ngôn từ dâm tục phát ra từ miệng Giang Ngộ, mấy năm sống ở nhà họ Thẩm tôi đều muốn đụ em, ngày ngày đều muốn cắm Dương Vật vào mông em. Em nhìn bên dưới đi, tham lam cắn mút như vậy. Cơ thể Thẩm Ý cọ sát với ga trải giường, cậu mở miệng, một chút sức để phản kháng cũng không có. Hai má cậu đỏ bừng, mặt mũi toàn là nước mắt, lúc bấy giờ cậu đã không còn nghe rõ Giang Ngộ nói gì, trong đầu chỉ nhớ lời dặn phải kẹp chặt của hắn, không được phép cho tinh dịch chảy ra. thân thể từ trên xuống dưới đều ướt đẫm, nhiệt độ cơ thể nóng hổi, tiếng da thịt va chạm văng vẳng bên tai. Cậu nắm chặt ga trải giường, bụng ép sát mặt giường, thắt lưng do mông nâng lên tạo thành độ cong quyến rũ. Mông nâng cao, bên dưới chính là nữ huyệt đang bị dương vật bắt nạt. Kích thích trước và sau khiến cho tinh dịch trong cúc huyệt rỉ ra, từng giọt đọng lại nơi giao hợp làm cho nơi đó thêm phần dính nhớp. Thẩm Ý được nuôi dưỡng trong nhung lụa, da thịt toàn thân đều trắng nõn, dấu vết ở lần làm tình trước vẫn chưa phai nhạt. Dấu mới đè lấp dấu cũ, từ hông đến cổ, từ sống lưng đến cẳng chân đều phủ kín dấu vết tình ái, vừa đậm vừa to, giống như ký hiệu của thú hoang đánh dấu con mồi. Lực eo của Giang Ngộ bền bỉ hơn người, Thẩm Ý chỉ kiên trì được một lúc đã không chịu được mà nằm dài, thế mà hắn vẫn như cũ đè trên người cậu, xem cậu như chó cái mà đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm đạo bị gậy thịt chèn ép tham lam mút chặt, hai người đồng thời cuồng say trong sóng tình nhục dục không hồi kết. Di động bị ném dưới giường bất ngờ reo lên, song người trên giường cũng không có thời gian để quan tâm. Điện thoại không có người nghe bèn bám giết không buông, đã gọi 5 cuộc rồi mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại, đến khi cuộc gọi thứ 6 hiện lên mới có người bắt. Alo, Giang Ngộ mất kiên nhẫn mở loa rồi đặt điện thoại ở đầu giường. Trên giường, Thẩm Ý trở mình mặt đối mặt với hắn, đôi tay để trên bụng nhỏ, cả người run rẩy, hai mắt lấp lánh nước nhìn chằm chằm hắn. Dương vật bên trong nữ huyệt vẫn không ngừng chuyển động, Giang Ngộ ôm lấy cậu, thong thả thúc hông, cậu trừng mắt, tay vươn ra ôm lấy người, khoái cảm như sóng vỗ khiến cậu có lòng chịu đựng. Giang Ngộ, sao giờ cậu mới nghe? Trong điện thoại truyền ra một giọng nam dịu dàng, giọng nói cũng không mang ý trách móc nào cả. Thịt huyệt bất ngờ co rút, nước dâm phun ra như suối. Cậu lại lên đỉnh một lần nữa, sướng đến mức Giang Ngộ phải suýt xoa một tiếng. Âm thanh rất nhỏ song vẫn không thể thoát khỏi lỗ tai của người bên kia điện thoại, người đó vội hỏi. Cậu đang làm gì vậy? Thẩm Ý lo lắng ôm chặt hắn, dùng ánh mắt cầu xin hắn. Giang Ngộ vỗ nhẹ lên gáy cậu, ngẩng đầu trả lời. Không có gì, vừa rồi bị kẹp tay. Kẹp tay, có nghiêm trọng không? Cần đi bệnh viện không? Đối phương lập tức hỏi lại. Hắn ngắt lời, không cần, Lục Diên Thanh, anh có việc gì thì nói nhanh, tôi rất bận. Thẩm Ý vỗ mắt, Lục Diên Thanh, thái độ lạnh lùng của Giang Ngộ cũng không khiến đối phương chùn bước. Không có gì, tôi chỉ muốn gọi cho cậu thôi, ngày mai tôi tới Cẩm Thành, cậu có thể tới đón tôi không? Cách chương.